Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đang cùng theo dõi kênh truyện của Tiến với bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố Linh Dị Đô Thị dài tập, và chúng ta hãy cùng đến với tập 203 nha. Tóm tắt sơ qua tập trước thì tập trước kết thúc ở cái phần mà Tô Bạch đang mò mẫm một cái rừng đồng xanh ở dưới một hồ nước tên là Hồ Lô Cô. Và lúc bập mạp mở cái rừng đồng xanh này ra thì bên trong xuất hiện hai hình bóng của hai người, một nam một nữ. Và hình bóng của hai nam hai nữ này liệu có phải là nơi mà ba và mẹ của Tô Bạch ở hay không, thì chúng ta hãy cùng đến với cả tập này nha. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 1345, quan tài cổ Ai Cập trong phòng thí nghiệm. Ngay khi nhìn thấy hai thi thể một nam một nữ trôi nổi bên trong cánh cửa đồng xanh, mập mạp sởn hết cả da đầu. Tận sâu trong lòng truyền tới một loại tuyệt vọng, thậm chí cơ thể cũng hơi lảo đảo, giống như tấm bèo mặc nước đẩy đi. Cho dù chưa từng gặp cha mẹ của Đại Bạch, nhưng mập mạp thân là bạn tốt của hắn, làm sao có khả năng không biết sự đáng sợ của một nam một nữ này. Một nam một nữ chơi tâm nhãn với cả Phát Thanh, hơn nữa còn có thể thao túng và thay đổi cuộc đời của một thính giả. Loại khí phách cùng bản lĩnh này, cho dù là đứng ở vị trí nửa đối lập cũng vẫn khiến cho người sợ hãi như cũ. Nhưng mập mạp thực sự không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, rút thăm lại trúng ngay giải độc đắc. Anh ta theo bản năng bắt đầu phát lực ở hai cánh tay. Cửa đồng xanh ở dưới đáy hồ hiển nhiên không thể phát ra được âm thanh gì, vậy mà lại bị mập mạp đóng lại như thế. Khép cửa đồng xanh xong, anh ta nhìn hai tay mình với vẻ khó tin. Mẹ kiếp, cửa bị đóng như vậy thôi sao? Ngay sau đấy là thời gian yên tĩnh dài mười mấy giây. Mập mạp đang đợi cửa đồng xanh bất chợt nổ tung. Sau đó một nam một nữ bên trong ra ngoài, trực tiếp chặt mình thành tám khúc, hoặc là dựa theo cách thức bọn họ đã dùng để đối xử với cả Đại Bạch. Chắc chắn có rất nhiều cách mới mẻ để hành hạ mình đây. Sức tưởng tượng của mập mạp với cả một nam một nữ này khá là phong phú. Nhưng mà đợi mười mấy giây, cửa đồng xanh vẫn im hơi lặng tiếng. Bị mở ra một cách đơn giản như thế, rồi lại bị đóng lại một cách cũng đơn giản như vậy sao? Thế này giống như anh đang ngồi nướng xiên bên ngoài, sau đó đột nhiên phát hiện ra bên dưới giá nướng của mình chôn một quả bom khí độc để lại từ thời Nhật Bản xâm lược. Anh mới ăn được một nửa, phát hiện ra bom khí độc, sau đó vội vàng dập tắt đống lửa đi. Nhưng bom khí độc không hề nổ tung, bản thân của anh cũng cảm thấy có hơi khó tin đấy. Vậy mình vợ còn sống hả? Hai chân của mập mạp bắt đầu nhanh chóng ngoi lên. Rất nhanh anh ta đã bơi ra khỏi mặt nước rồi. Trước hít thở đổi khí đã. Không thể không nói, không khí ở Hồ Lô Cô này rất trong lành. Dù sao thì nơi này cũng nằm tận sâu trong núi lớn, cũng không có công xưởng ô nhiễm gì cả. Hoặc cũng là vì hít thở được không khí trong lành, nên trái tim vốn đang như một con nai nhỏ nhảy lung tung của mập mạp bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Không đúng, không đúng. Anh ta mím môi, sau đó lại hít một hơi thật sâu, vận hành công pháp bế khí của mình. Cả người lại không hề do dự chui vào trong làn nước một lần nữa. Lại trở về vị trí mà trước đó mình gần như sợ vãi cứt. Mập mạp cắn quay đèn chiếu xa trong miệng, sau đó hai tay đặt lên khoen. Một lần này anh ta chần chừ rất lâu, vì lần đầu tiên anh ta sờ vào mông hổ mà không chết. Có khả năng là vì anh may mắn, quần chúng vây xem cũng sẽ cầu nguyện cho anh. Nhưng mà nếu anh định sờ lần thứ hai, vậy đó chắc chắn là tự tìm đường chết rồi. Quần chúng vây xem sẽ chỉ mong sao được nhìn thấy hình ảnh con hổ ăn sạch tên dài dòng này thôi. Nhưng mà nếu đã tới rồi mà lại bị dọa đi như vậy, mập mạp cũng không cam lòng. Hơn nữa, lúc đầu vì bất chợt nhìn thấy hình ảnh bên trong khiến cho mình quá kích động, đầu óc có hơi không tỉnh táo. Nhưng anh ta biết, cho dù hai cỗ thi thể bên trong đó là cha mẹ của Đại Bạch thì bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp giết mình, trừ phi bọn họ bằng lòng bại lộ dưới ánh mắt của Phát Thanh. Huống chi không phải bọn họ vẫn chưa ra ngoài sao? Nghĩ rõ một tầng này rồi, mập mạp lại dùng sức kéo cánh cửa đồng xanh ra. Thi thể của một nam một nữ đó vẫn đang trôi nổi ở vị trí cách nửa 10 mét. Nhưng mà ngay khi đèn chiếu xa của mập mạp chiếu tới, anh ta lại phát hiện ra hình như hai cỗ thi thể này có hơi kỳ lạ. Đợi anh ta to gan bước lại gần hơn một chút, anh ta mới hoàn toàn xác định được thân phận của hai thi thể này. Bộ đồ lặn trên người bọn họ đã mất, nhưng mà thông tấn khi đeo trên cổ tay, dù đã qua vài năm, cũng không rơi mất. Điều này đã đủ để chứng minh thân phận của bọn họ. Chắc chắn chính là hai thợ lặn năm đó xuống nước kiểm tra, tình hình kết quả lại không trở về nữa đấy. Bằng không anh sẽ phải giải thích thành cha mẹ của Tô Bạch là người thích lặn, cho nên trên thi thể của bọn họ cũng đặc biệt để lại thứ này sao? Nhưng mà cách lý giải này, cho dù đầu óc mập mạp có bị nhúng nước cũng chẳng thèm tin đâu. Mập mạp biết là đã sợ bóng sợ gió một hồi rồi, cuối cùng cũng đặt trái tim lại về chỗ cũ. Anh ta hơi dừng lại, lần lượt lấy hai cái lá bùa dán lên trán của hai thi thể. Đây là trấn hồn phù, là do anh ta tự vẽ, không có hiệu quả cụ thể, càng giống như là một loại bình an phù tặng cho người chết oan hơn. Đợi khi tôi ra ngoài rồi sẽ đưa các cậu ra ngoài an táng. Mập mạp đọc một tiếng trong lòng rồi duỗi tay đẩy hai thi thể ra. Có lẽ chất nước trong cửa đồng xanh khá đặc biệt, nên cho dù hai cỗ thi thể này đã ngâm ở đây vài năm rồi, nhưng mà vẫn giống như tiêu bản được bảo quản trong formalin vậy. Trông sống động như thật, chứ không biến thành bộ dáng khủng bố của thi thể Trương Phành. Tiếp tục vào trong, cũng chỉ cách chừng mười mấy mét, mập mạp đã nhìn thấy một cái bàn. Bên cạnh bàn là đủ loại dụng cụ. Nơi này được bày trí giống như là một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ vậy. Hơn nữa, hình như trong phòng thí nghiệm có một lớp màng ngăn cách với cả thế giới bên ngoài. Lớp màng không ngăn được nước, nhưng mà lại khiến toàn bộ phòng thí nghiệm vẫn duy trì được trạng thái khá nguyên vẹn. Ví dụ như một chiếc cốc chịu nhiệt trên bàn, thuốc thử màu đỏ đặt trong đó cho dù bị nước ngấm vào vẫn giữ nguyên được trạng thái ban đầu. Mập mạp duỗi tay chạm vào lớp màng phía trước này, không cảm giác được bất cứ lực cản gì cả. Sau đó cả người của anh ta đều xuyên qua, nhưng mà cũng không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì cả. Lúc này cơ thể từ từ rơi xuống, mập mạp vốn đang trôi nổi lại đứng hai chân trong phòng thí nghiệm. Anh ta là một đạo sĩ chứ không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, cho nên trong phòng thí nghiệm này có thiết bị gì đại khái dùng để thí nghiệm ở phương diện nào thì anh ta không nhìn ra được manh mối gì cả. Nhưng mà sau khi tiến vào, ánh mắt của mập mạp lập tức bị ba cỗ quan tài ở góc trái tận cùng của phòng thí nghiệm bắt đầu từ tường đồng xanh thu hút. Phòng thí nghiệm cần làm thí nghiệm nhỏ dùng đến ruồi giấm hoặc là chuột bạch, lớn thì dùng đến tinh tinh. Nhưng mà thứ trước mặt này rõ ràng càng đẳng cấp hơn. Chỉ nhìn hình thức của ba cỗ quan tài này thôi đã mang tới cho người ta một loại cảm giác cao lớn rồi. Mập mạp duỗi tay vuốt cằm mình một cái. Vì ngâm trong nước nên râu của mình cũng không có loạn chút nào, nhưng mập mạp vẫn theo thói quen làm ra động tác này. Ba cỗ quan tài về mặt phong cách hoàn toàn khác nhau. Một cỗ tương tự với kiểu dáng quan tài của Pharaon trong kim tự tháp Ai Cập cổ đại, được xếp ngay chính giữa. Một cỗ là quan tài chạm đá phương Tây, vì bên trên có điêu khắc nhân vật truyền thuyết thần thoại Hy Lạp cổ. Còn có một cỗ thuộc kiểu phong cách Trung Quốc cổ đại, trước cao, sau thấp, hơn nữa ở giữa lót gì đấy, tương tự với quan tài trong phim Cương Thi Hồng Kông vài năm trước. Trong cả ba cỗ quan tài này, có khả năng chẳng có gì cả, nhưng mà cũng có khả năng là có đặt gì đấy. Mập mạp không dám đụng vào cỗ quan tài nào đấy. Anh ta biết rõ, có một vài thứ nếu mà dính phải hơi người sống, sẽ rất có khả năng sẽ lập tức kích hoạt sự thay đổi của nó. Mập mạp thân là truyền nhân của đạo gia cũng không tự tìm đường chết đến như vậy. Nếu mà nơi này đã bị anh ta phát hiện, vậy nó chắc chắn cũng không còn cách nào mọc chân mà chạy mất tăm được đâu. Mập mạp hoàn toàn có thể tìm được cơ hội tới đây thêm lần nữa. Ví dụ như tìm đám người hòa thượng, hoặc là thêm một đại bạch cũng chẳng sao. Bây giờ mập mạp vẫn chưa biết đại bạch đã thành viên chức mất rồi. Anh ta lại nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này chắc chắn chính là chỗ mà cha mẹ của đại bạch từng ở trước đây, hoặc là một nơi từng sử dụng. Nhưng rất dễ nhận thấy, hiện tại bọn họ đã không thể dùng nơi này được nữa. Nhưng mà nếu mình có thể phát hiện ra bí mật và mục đích trong đấy, chắc hẳn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuân theo sự sắp xếp của Phát Thanh để trở thành thính giả Phát Thanh xuất sắc nhất dưới lá cờ của Phát Thanh và học hỏi con đường mà mấy thính giả không nghe lời kia đã đi cùng thành quả lấy được. Mập mạp cảm thấy hai thứ này cũng không mâu thuẫn gì với nhau cả. Anh ta không dự định phản kháng Phát Thanh, nhưng mà nhìn nhiều cũng chẳng phải chuyện xấu. Chuyện tương lai ai mà biết được. Chỉ là ngay khi mập mạp liếc mắt nhìn một vòng vừa mới quay người lại, đột nhiên anh ta cảm thấy sau lưng lạnh toát. Mập mạp vốn rất nhạy cảm với chuyện này, lập tức lùi lại một bước, ánh mắt nhìn về phía trước. Hai thi thể thợ lặn vốn trôi nổi ở lối vào cửa đồng xanh lúc nãy lại bồng bềnh đến tận bên này. Khoảng cách kéo gần rất nhiều. Là vì mình không đóng cửa, cho nên dòng nước chảy ngược vào đây, dẫn đến việc bọn họ cũng xông vào đây luôn sao? Trong lòng của mập mạp nhanh chóng suy nghĩ, nhưng mà hai cỗ thi thể dường như cũng không định cho anh ta thời gian suy nghĩ quá nhiều. Ngay khi bọn họ lại gần lớp màng chắn đấy, trên một thi thể đột nhiên xuất hiện sự thay đổi rõ ràng. Trên người hai thi thể, một nam một nữ đó, bắt đầu hiện ra bộ đồ thợ lặn. Trên người thậm chí còn tản ra sức sống. Ngược lại, trong lòng mập mạp bình tĩnh hơn hẳn, vì anh ta biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Hình như hai cỗ thi thể này bị bùa giấy và lời hứa vừa rồi của mình làm cảm động. Bây giờ giống như đang truyền tin cho mình, có hơi giống với cả hình thức báo mộng. Vì mập mạp có đạo hạnh, cho nên khi bọn họ trao đổi với anh ta, có thể dùng cách như thuật ảo như thật này. Loại hiện tượng này tương tự với cả hồ yêu hoặc là vong hồn báo ơn, hoặc là người xưa từng chết ở đây. Kết quả, vong hồn vẫn còn mang theo lòng thương xót, nhắc nhở thế hệ sau, phòng ngừa thế hệ sau cũng gặp phải bất trắc giống mình. Đương nhiên, vong hồn đại từ đại bi kiểu này quả thực rất ít. Đại đa số vong hồn chết oan chỉ mong sao sau này người tới đây cũng chết bất đắc kỳ tử như mình thôi. Trong thôn xóm ở Trung Quốc, có rất nhiều truyền thuyết về quỷ chết chìm cũng tương tự với ý nghĩa này. Văn Lệ, rốt cục ở đây đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao dưới nước này lại có thể có một phòng thí nghiệm được? Thợ lặn nam gỡ mặt nạ bảo hộ của mình ra hỏi. Thợ lặn nữ thì cũng từ từ gỡ mặt nạ bảo hộ của mình ra. Chúng ta phải tranh thủ thời gian lên trên báo cáo thôi. Không, chúng ta phải mau đi thôi. Trong cửa đồng xanh dưới đáy hồ Lô Cô này giấu một phòng thí nghiệm. Loại hiện tượng siêu tự nhiên này rõ ràng không phải thứ mà hai thợ lặn bình thường có thể lý giải và chấp nhận được. Cái này giống như là người thường thấy quỷ vậy. Trừ khó tin ra thì còn có khủng hoảng vô tận. Thợ lặn nam dường như muốn thể hiện chút dũng khí và sự bình tĩnh của mình trước mặt thợ lặn nữ. Nhưng mà rất nhanh, trên mặt của anh ta đã xuất hiện vẻ sợ hãi hơn, gần như hét lên chói tai. Chạy mau, có con tài ở giữa đó, nó đang động. Lúc này mập mạp quay đầu nhìn về phía đặt quan tài. Cỗ quan tài ở giữa chính là cỗ quan tài kiểu Ai Cập. Lúc này quan tài thực sự có hơi chấn động nhẹ. Hình như bên trong đó có thứ gì đó đang rất nôn nóng, muốn chui ra ngoài. Biên độ rung của cỗ quan tài xác ướp Ai Cập càng lúc càng rõ ràng hơn. Mập mạp gần như muốn chửi mẹ nó từ tận đáy lòng. Trước khi đạo sĩ làm pháp sự, cũng biết chuẩn bị một vài biện pháp phòng hộ từ trước. Nhưng ba cỗ quan tài này được đặt đơn giản trong phòng thí nghiệm như thế, cứ giống như đặt ba con Samani vậy. Đương nhiên, thật ra trong lòng mập mạp cũng hiểu rõ, đối với cả đôi nam nữ đó mà nói, ba cỗ quan tài này nói không chừng còn không thể tính là chó béc dê, mà càng giống chó phốc nhỏ tí thì hơn. Vì đôi nam nữ đó có tự tin như vậy, nhưng mập mạp vẫn chưa có loại tự tin đấy. Lúc này phản ứng đầu tiên của anh ta chính là chạy lẹ đi. Tuy rằng anh ta đã tính là thính giả cao cấp rồi, nhưng mà thính giả cao cấp cũng chẳng phải là vô địch, trừ phi đến được cấp bậc thính giả cấp đại lão kia. Trên cơ bản, rất khó xuất hiện thứ có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ ở hiện thực được. Thính giả cao cấp hiển nhiên mạnh hơn người có thâm niên quá nhiều, nhưng mà khi đi đường đêm cũng vẫn phải cẩn thận dè chừng một chút. Mập mạp nhún người thuận thế bơi ra ngoài, hơn nữa còn duỗi tay ôm luôn hai cỗ thi thể cùng ra ngoài chung. Cho dù có thế nào thì vừa rồi người ta cũng đã có lòng tốt nhắc nhở mình, có qua có lại mới toại lòng nhau. Người đạo gia chú trọng nhất là nhân quả báo ứng. Hơn nữa bản thân mập mạp cũng là người tham ngộ nhân quả. Tuy anh ta cũng biết khi chạy trốn mang theo thi thể của hai con ghẻ này quá là không sáng suốt, nhưng mà cũng không có cách nào hay hơn cả. Ầm. Lúc này một tiếng vang trầm thấp kéo dài truyền ra từ trong phòng thí nghiệm. Ngay sau đó, mập mạp phát hiện ra vùng nước bên cạnh mình đã bắt đầu phả ra một mùi hôi thối. Người Trung Quốc có một cách so sánh gọi là vải bó chân của bà cụ, nhưng mà thứ này hoàn toàn không có cách nào so sánh được với cả xác ướp của Ai Cập cổ đâu. Cho dù thi thể đã trải qua xử lý và ướp hương liệu, nhưng mà cái mùi mà đống vải đã bầu bạn với thi thể hơn nghìn năm đó đã ngấm vào thực sự là thứ mà vải bó chân của bà cụ cũng phải vái lại bằng cụ tổ. Mập mạp lập tức nín thở. Anh ta biết rõ mình vội vàng chạy trốn trước là cược đúng rồi. Còn mẹ nó, có trời mới biết rốt cục một nam một nữ đó đã đào được cái xác ướp này ở đâu. Vừa rồi trên người của cái thứ chui ra đó lại thấp thoáng tản ra khí tức không dưới thính giả cao cấp trung giai. Sự phân chia thính giả thực ra càng xuống dưới lại càng chi tiết, mà càng lên trên thì lại càng mập mờ. Ví dụ như người thực tập, thính giả cấp thấp và thính giả bình thường, sự chênh lệch giữa bọn họ là có thật nhưng mà lại không rõ ràng đến thế. Đợi đến khi làm người có thâm niên, người có thâm niên vì có vũ khí bản mệnh nên tương đương với việc sở hữu một loại ưu thế mang tính áp chế đối với cả thính giả, không phải người có thâm niên. Mà đợi đến khi lên cấp thính giả cao cấp rồi, vì đã có năng lực cộng hưởng với cả không gian xung quanh, nên lại có ưu thế mang tính áp chế đối với cả người có thâm niên. Cách gọi tên và thứ tự về thực lực của thính giả chú trọng vào tính thực dụng đầu tiên. Hơn nữa còn được chính bản thân các thế hệ thính giả rèn luyện và tiếp tục sử dụng. Không có khả năng là bản thân phát thanh in ấn ra một quyển đại cương nghiên cứu cấp bậc thính giả rồi phát cho mọi người đọc được. Bốn cấp bậc lớn là người thực tập, thính giả cấp thấp, thính giả bình thường và người có thâm niên, giống như tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Sau đó từ tầng 4 đến tầng 100 đều là phạm vi thuộc về thính giả cao cấp. Trên tầng 100 đến một độ cao trên đỉnh Everest được tính là phạm vi thực lực của thính giả cấp đại lão. Cũng vì thế mà thính giả cao cấp sơ giai, trung giai và cao giai thoạt nhìn chỉ là cấp bậc nối tiếp nhau, nhưng mà trên thực tế lại tương đương với sự chênh lệch giữa tầng 5 với tầng 50 và tầng 90 vậy. Vì càng lên cao, người càng ít, nên hiển nhiên cũng không cần phải phân chia quá mức chi tiết làm gì mà qua loa hơn rất nhiều. Trước đó, Tô Bạch đối diện với cả Túc Cơ là thính giả cao cấp trung giai. Sở dĩ có thể chiến thắng quả thực là gặp may mắn mà thôi. Hơn nữa cũng là nhờ nguyên nhân vận may cho phép. Nhưng mà cho dù đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa và đến cuối cùng còn lợi dụng bản tính tham lam của ma thần mà Túc Cơ đã triệu hồi ra. Tuy Tô Bạch đã thắng, nhưng đó cũng là một loại thắng thảm. Từ đây có thể nhìn ra được sự chênh lệch lớn đến đâu. Nếu lại đối kháng thêm lần nữa, và nếu Túc Cơ không còn tự tin tràn đầy, ngây thơ và lãng mạn đến thế, thì phần thắng của Tô Bạch thực sự ít đến đáng thương. Cũng vì thế, sau khi phát hiện ra khí tức chảy ra từ xác ướp đó, mập mạp càng vắt chân lên cổ, càng liều mạng bơi ra ngoài. Cửa đồng xanh đã cách mình rất gần rồi. Mập mạp hiểu rõ, chỉ cần mình có thể ra khỏi cửa, rồi đóng cánh cửa lại, thì thứ bên trong chắc chắn cũng không thể ra ngoài được. Thế nhưng đối phương dường như cũng biết rõ một điểm này, cho nên cũng không dự định để mập mạp ra khỏi cửa đồng xanh một cách dễ dàng như vậy. Trong phút chốc, đột nhiên mập mạp phát hiện ra dòng nước bên cạnh mình lại bắt đầu chảy ngược. Hơn nữa dòng chảy ngược rất xiết này lại đang cưỡng chế triệt tiêu xu thế lao về phía trước của mình, mà cơ thể của mình cũng đang bị kéo dần về phía sau trong lúc đang ra sức phản kháng dãy giụa. Đệt! Mập mạp thực sự muốn chửi người quá. Nếu có cơ hội sống sót gặp lại Tô Bạch, mập mạp chắc chắn sẽ ôm vai Tô Bạch mà kẻ khổ. Đại Bạch à, cha mẹ cậu đúng là những cái biến thái mà. Mập ra tôi thậm chí còn không đánh lại được một con chuột bạch nhỏ bị giam trong phòng thí nghiệm của bọn họ nữa cơ. Bây giờ Mập Mạp khóc không ra nước mắt, thậm chí anh ta càng liều mạng phát lực bơi lên hơn. Sức của dòng chảy ngược lại hất văng và xoay anh ta về. Cũng vì thế Mập Mạp có thể nhìn thấy xác ướp vẫn đang đứng trong phòng thí nghiệm phía sau mình. Toàn thân xác ướp từ trên xuống dưới được bọc bởi lớp vải trắng. Nhưng vì thời gian đã quá lâu rồi, nên băng vải đã sớm biến thành màu đen vàng. Hơn nữa còn đang không ngừng tản ra mùi hôi thối tẩm lợm nồng nặc từ trên người. Mập Mạp nhớ, lúc mình vừa mới vào không hề có mùi hôi thối. Rõ ràng là vì hai thợ lặn tiến vào đây ngày trước, thực sự chỉ là một con tôm nhỏ, hoàn toàn không cần vị trong quan tài này ra tay. Trực tiếp nằm bên trong, ngoắc ngón tay cũng đủ để giải quyết bọn họ rồi. Mà Mập Mạp của hiện tại, chà, đúng là một con tôm bự. Bà mẹ nó chứ! Mập Mạp cũng bị ép đến phát điên rồi. Đối với cả thính giả mà nói, bọn họ là một loại người có tinh thần phản kháng nhất. Bọn họ biết rất rõ tính mạng quan trọng như thế nào. Nhưng mà dưới sự mài giũa và rèn luyện của Phát Thanh, cũng càng biết rõ. Có đôi khi nếu ngay cả dũng khí quyết đánh đến cùng và liều mạng một phen còn không có, vậy cái mạng của anh cũng chẳng đáng gì. Chỉ là ngay khi Mập Mạp buông hai cỗ thi thể định so chiêu với cả xác ướp đó, thì phía bên cửa đồng danh đột nhiên truyền tới tiếng va trầm thấp. Ầm ầm. Ba tiếng vang nặng nề vang lên. Mập Mạp cảm giác dòng nước vốn đang chảy ngược cực nhanh cũng dừng hẳn lại. Xác ướp đó lộ ra hai con mắt như hạt gạo màu xanh lục qua lớp băng vải của mình. Sau khi nhìn về phía Mập Mạp, lại nhìn về phía bên cửa đồng xanh. Tình huống gì nữa đây? Mập Mạp quay đầu nhìn ra phía sau, lại phát hiện ra một cô gái đang đứng bên cửa đồng xanh. Ngón áp út trái của cô ta gõ ở nơi đó một cách rất tùy hứng. Vẻ mặt và thái độ rất tự nhiên này mang theo một loại khí chất coi thường tất cả. Cô gái lớn lên rất đẹp. Nói một cách chính xác thì rất phong tình, giống như ca sĩ trên sân khấu Thượng Hải ngày xưa. Mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười đều có thể gãi vào tâm hồn của đàn ông. Xác ướp dường như đang do dự, lại càng đang chần chừ. Anh ta nhìn Mập Mạp rồi lại nhìn cô gái đấy. Cuối cùng hai cánh tay giơ lên, băng vải trên người cũng như đột nhiên sống lại, hóa thành những con rắn độc màu trắng vây quanh cơ thể của anh ta, không ngừng quấn quanh ở đấy. Mà cô gái đó thì là hơi nhíu mày. Rõ ràng lời cảnh cáo vừa rồi của mình không được sự chấp nhận chân chính của xác ướp. Đối phương không biết bị giam ở nơi này đến ngu người rồi, hay đã xảy ra chuyện gì mà thực sự muốn ra tay với mình đây? Cô gái phát ra một tiếng thở dài. Rõ ràng đang ở trong nước, nhưng mà tiếng thở dài đó của cô ta lại không ngừng vang vọng trong không gian bên trong cửa đồng xanh. Tiếng thở dài vẫn chưa hoàn toàn tan biến hết hẳn. Cô gái vốn đứng bên trên cửa đồng xanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm, hơn nữa còn đứng trước mặt xác ướp. Rắn độc màu trắng trên người xác ướp giống như lập tức bị kích thích vậy, điên cuồng lao về phía cô gái. Đồng thời bọn chúng cũng đang bốc cháy, kịch độc phun ra, thậm chí còn ăn mòn cả không gian. Loại độc này đã vượt về cảnh giới của kỳ độc rồi. Nó thậm chí có thể đầu độc linh hồn, cũng có thể đầu độc không gian mà không còn đơn giản là phá hỏng cơ thể người nữa. Ví dụ một vài người cường hóa hệ tinh thần mạnh mẽ chân chính, bọn họ có thể cuộn lên một cơn lốc tinh thần, có thể khiến gạch ngói căn nhà bay hết lên trời giống như cơn gió lốc thực sự. Bây giờ Mập Mạp vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác như cũ. Tối nay mình thực sự nhận được nhiều túi quà lớn quá đi. Nhiều đến mức anh ta cũng hơi khó tin. Trước thì mình thực sự tìm được túi to to mà cha mẹ Tô Bạch để lại. Sau đó túi quà bự Ai Cập cũng được gửi đến. Sau đó lại xuất hiện một túi quà người đẹp lớn, mê hoặc người nữa phong tình. Chỉ là ba túi quà này, cho dù là cái nào thì Mập Mạp cũng chẳng thích thú mở ra. Điều này khiến sự tự tin với cả mới tiến cấp thành công của anh ta lập tức suy sụp hơn hẳn. Lăn lộn ở giới nào thì chơi với cả trong giới đấy. Trước đây khi mình lăn lộn ở giới người có thâm niên, cũng ủng hộ các thính giả cao cấp ầm ầm và gọi họ là đại nhân. Mập Mạp tự nhiên cảm thấy thính giả cao cấp vô cùng lợi hại. Nhưng bây giờ đợi mình lăn lộn thành thính giả cao cấp rồi, giới mà mình tiếp xúc lập tức khác đi hẳn. Mình lại thành tầng thấp nhất trong cái giới này rồi. Trừ phi mập mạp nhàm chán đến mức bằng lòng đi cày cảm giác tồn tại trong giới người có thâm niên. Bằng không, loại cảm giác áp chế và cấp bậc chắc chắn sẽ bỏ bạn với anh ta rất lâu. Trừ phi anh ta leo lên trên trong giới thính giả cao cấp. Nhưng sắc tâm khỏe hơn lá gan người. Mập mạp là một tên háo sắc, và anh ta cũng không hề che giấu sự háo sắc của mình. Anh ta khác với loại người có tính cách lạnh lùng, phát triển thành OCD như Tô Bạch. Anh ta vẫn luôn có một trái tim bao dung. Cho dù là trước đây, ra ngoài làm việc với Tô Bạch và đám người hòa thượng, anh ta cũng thích gọi một vài cô gái bán hoa địa phương tới khách sạn quan tâm, an ủi và hỏi han quần chúng. Cũng vì thế, bây giờ mập mạp vẫn rất có lòng dạ, nhìn chằm chằm vào miệng của cô gái người ta. Cái miệng nhỏ đó thực sự rất dụ dỗ người. Nó có thể ăn thì ăn thôi. Độc tố hóa thành từ chất độc màu trắng bổ tới mặt. Không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo cả đi. Nhưng mà cô gái kia lại trực tiếp há miệng, hút thẳng độc tố đáng sợ đang phả tới trước mặt vào trong miệng của mình. Ngay sau đấy, từ trong lỗ mũi mê người và tinh xảo đó phun ra một sợi khí trắng nhạt, mà gương mặt cô gái đó cũng lộ ra vẻ hưởng thụ, giống như đang hút thuốc lá vậy. Mập mạp cúi đầu nhìn người anh em bên dưới của mình, sau đó lại nhìn cái miệng nhỏ mà trước đó còn cảm thấy rất mê người của cô ta. Đột nhiên cảm thấy trứng của mình có hơi rung nhẹ. Vẻ mặt ban đầu của mập mạp là nhìn thấy người đẹp, sau đó lại thành vẻ mặt nhìn thấy khủng long. Đợi khi cô gái đó hoàn toàn hút khô xác ướp thành một cái xác khô chân chính, rồi từ từ hóa thành tro bụi, thì vẻ mặt mập mạp lại trông như thấy ma quỷ vậy. Trong lúc nhất thời, suy đoán của anh ta về thực lực của cô gái này đã có sự nhảy vọt lên cấp bậc rất cao. Trước thì là thính giả cao cấp trung giai, sau đó là thính giả cao cấp cao giai. Tiếp đó, lại phát hiện ra vẫn không đúng. Đây rõ ràng là thính giả cao cấp nữ cường, cách chứng đạo chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Cô gái dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Dù sao trong hiện thực, sinh vật loại hình phi thính giả có thực lực mạnh và cấp bậc sinh mệnh cao như thế này thực sự quá ít. Cho dù có thì mọi người cũng giấu đi, không muốn người khác biết được. Muốn tìm ra cũng rất phiền lòng. Mà bản thân lại không thể tùy tiện đi đổ sát thính giả cao cấp làm thức ăn được. Cô ta cũng không gánh nổi cơn giận của Phát Thanh đâu. Lúc này ánh mắt của cô gái liếc về hai cỗ quan tài còn lại với vẻ hơi bất mãn. Mập mạp cách đó rất xa, thậm chí còn có thể cảm giác được tiếng hít khí lạnh của hai vị nằm trong cỗ quan tài kia. Nhưng mà dường như cô gái này cảm thấy đồ ngon phải từ từ hưởng thụ. Hôm nay hút một người là đủ rồi, lần sau đợi lúc không nhịn được nữa, lại tới hút một người nữa. Như vậy mới có thể đỡ thèm. Dù sao hai thứ này cũng không ra khỏi cánh cửa đồng xanh được đâu. Con chuột nhỏ trong phòng thí nghiệm mà một nam một nữ đó thiết kế ra chắc chắn không thể chạy ra ngoài. Sau đó, ánh mắt của cô gái nhìn về phía mập mạp. Mập mạp sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười rất gượng gạo. Cho dù vì miệng hé ra làm nước hồ chui lọt vào trong khoang miệng, nhưng mập mạp cảm thấy mình nhất định vẫn phải cười một cái đã. Anh, đi theo tôi. Cô gái duỗi tay chỉ vào mập mạp. Mà mập mạp thì đột nhiên lại có cảm giác người ta vốn nhắm vào mình. Tiền vàng tung bay, hai ngôi mộ đơn giản được dựng ở nơi đó như vậy. Mập mạp đọc kinh văn siêu hồn coi như là tiễn hai thợ lặn này một đoạn đường cuối cùng. Tục ngữ nói, tốt với người thì người sẽ tốt với mình. Đây là quy tắc rất nghiêm khắc, truyền từ đời tổ sư ra xuống của người giáo đạo. Ví dụ như báo ơn, ví dụ như nhân quả, đặc biệt là loại nhân quả mà theo quan điểm của người thường chính là thứ dơ bẩn, lại càng cần nghiêm túc đối đãi hơn. Thường xuyên đi bên bờ sông, làm sao có thể không ướt giày được, đặc biệt là người đạo gia chân chính tiến vào nhiều nơi nhất, còn là những nơi không thể nói là sạch sẽ gì. Ở mấy nơi đó hơi bất cẩn một chút là đe dọa đến tính mạng. Nếu có thứ không sạch sẽ ở địa phương nhắc nhở và trợ giúp, vậy đó đúng thật là nhặt được một cái mạng về rồi. Cô gái đứng dựa người vào một tảng đá bên cạnh, cũng không hề tỏ ra bất mãn gì với người lo mai táng đang ở đó lẩm bẩm như mập mạp. Giới thính giả, phân chia rất nghiêm khắc, cộng thêm quy tắc và sự bóc lột của Phát Thanh, khiến thính giả mạnh mẽ cũng rất khó ra tay và chèn ép thính giả có thực lực yếu hơn. Trừ phi bản thân bằng lòng gánh chịu đủ cái giá. Cũng bởi vậy mà giới thính giả ở các cấp bậc mới có thể tự phát triển độc lập. Mập mạp làm xong pháp sự mới đi tới trước mặt cô gái, nhún vai. Tôi làm xong rồi. Trước đó cô gái cũng đã nói với cả mập mạp, muốn anh ta cùng đi với cô ta và giúp cô ta làm một vài chuyện. Nếu mập mạp không đồng ý, vậy cô ta sẽ không ngại mạo hiểm gánh chịu sự trừng phạt của Phát Thanh mà trực tiếp giết mập mạp đâu. Không quan tâm cô gái này nói thật hay chỉ đang hù dọa người, mập mạp cũng chỉ có thể xoa mũi nhận thua thôi. Lỡ như lại gặp một Tô Bạch bản nữ thì phải biết làm sao đây. Chúng ta đi đâu vậy? Tôi có thể giúp gì được cô đây? Mập mạp đã không ngừng tính toán trong đầu lúc đang siêu thoát cho hai thợ lặn đấy. Nhưng mà cũng may, anh ta có thể co, có thể duỗi. Năm đó cũng từng làm đàn em chạy vặt cho Lệ Chi. Cho nên ở phương diện này, anh ta không hề có áp lực tâm lý gì cả. Mà bây giờ nếu người ta đã chỉ đích danh tên họ rồi, muốn dẫn mình đi, vậy mình cứ dứt khoát chủ động một chút. Lệ Chi cũng đi mất rồi, nhưng một cô gái này nói không chừng chính là một Lệ Chi khác trong tương lai. Nhìn tư thế trực tiếp hút xác ướp thành tro bụi trước đó, cũng đủ biết đây cũng là hạng người phóng túng ngang ngạnh. Bây giờ có cô gái đùi to thì tội gì mà không ôm đây. Tại sao Giải Bẩm vẫn luôn thuộc hạng người nổi bật trong nhóm thính giả cung cấp, cho dù là thân phận hay địa vị đều khác với cả mọi người? Còn không phải vì anh ta có một ông chủ cùng ăn cùng ngủ che chở hay sao? Cho dù dựa theo quy tắc của Phát Thanh, cường giả giúp đỡ kẻ yếu vô điều kiện sẽ dẫn đến việc kẻ yếu bị tăng độ khó trong chuyện xưa. Nhưng mà nếu có qua có lại, lợi dụng lẫn nhau và trả giá cho nhau, vậy có thể giải thích được. Đến khi người ta chỉ điểm một chút cho mình, nói không chừng sau này khi đột phá còn có tác dụng hơn. Cũng vì thế, sau khi hiểu rõ một điểm này, tính năng động chủ quan của mập mạp lập tức phát huy. Kẻ hèn này là Trương Bát Nhất. Có điều này cô nên biết, đạo hiệu của tôi là Thanh Vân Tử, chỉ là bản thân cũng không dùng gì nhiều đến nó thôi. Ngũ hành bát quái, kinh dịch, thôi diễn đều tinh thông hết đấy. Pháp trận phương Đông, phương Tây đều quen thuộc cả. Càng tinh thông luyện khí, tầm bổ, y dược. Mập mạp vẫn chưa chính thức giới thiệu xong bản thân thì cô gái đã trực tiếp ngắt lời anh ta hỏi. Anh biết Tô Bạch trước nhỉ? Đột nhiên mập mạp cảm thấy hơi đau lòng rồi. Từ Hồ Lô Cô đến thành cổ Lệ Giang, cách cũng hơn 100 cây số. Lại từ Lệ Giang chuyển hướng đến Đại Lý. Tuy lái xe khá mệt, nhưng mà đối với cả tự lái mà nói cũng coi như thuận tiện. Lúc từ Thành Đô đến Hồ Lô Cô, mập mạp còn có khỉ gầy lái xe cho. Mà bây giờ thì cũng chẳng có cách nào khác. Anh ta chỉ có thể tự mình làm tài xế thôi. Người anh em đó của tôi thực sự làm công chức rồi sao? Mập mạp vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Con mẹ nó, thoải mái quá nhỉ. Vừa đảm bảo thu hoạch, vừa có chỗ dựa, quá ngầu lòi. Cũng không thể trách mập mạp cảm thấy như vậy. Thính giả bình thường vì nịnh bợ Phát Thanh mà không ngừng hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là làm nhiệm vụ hiện thực mà Phát Thanh phát cho để cày từng tí độ hào cảm như một vậy. Mà bây giờ Tô Bạch lại trực tiếp ăn lương nhà nước, làm viên quan nhỏ. Đặt ở thời đại Triều Thanh, đó thực sự giống là một nô tài áo vải đột nhiên được nâng đỡ, hơn nữa còn vào hai hoàng kỳ. Nói không chừng bản thân anh ta cũng không để ý lắm đâu. Dọc theo đường đi, cô gái này cũng không đáp lại lời của mập mạp quá nhiều. Cũng không phải lạnh lùng gì, mà cái này cũng giống như nếu mập mạp ngồi trong xe do một người có thâm niên bình thường lái, phỏng chừng anh ta cũng chẳng muốn để ý gì nhiều. Chỉ đơn giản là cấp bậc khác nhau nên tiếng nói cũng ít đi nhiều thôi. Cái này thì tôi tin. Người anh em đó của tôi từ nhỏ điều kiện gia đình đã khá gian khổ. Lúc nhỏ bị bạo lực gia đình này, quan hệ với cả cha mẹ này, chiến tranh lạnh này, cho nên về mặt tinh thần có hơi không được bình thường. Dù sao Đại Bạch cũng không ở đây, mập mạp nói xấu bạn bè cũng chẳng có áp lực tâm lý gì cả. Làm con trai của hai người đó thực sự cũng chẳng dễ gì. Cô gái đáp lại một câu. Rõ ràng đến cấp bậc này của cô ta có tư cách và cũng có thể biết một vài chuyện. Trên đường đi thì mập mạp nói chuyện rất nhiều với cô gái. phần lớn là anh ta chủ động tìm chủ đề để nói. Nhưng mà câu trả lời thi thoảng mới xuất hiện của cô gái lại luôn khiến Mập Mạp vô cùng lạnh lòng. Thậm chí từ mặt cảm giác mà nói, anh ta cảm thấy cô gái này còn đáng sợ hơn cả Lương Sâm. Vừa nghĩ đến đây thôi, đột nhiên Mập Mạp cảm thấy cái thứ hàng nhát như thỏ đế Lương Sâm lại có thể thăng cấp thành đại lão. Vận số này cũng tuyệt vời nhỉ. Chiếc xe lái vào nội cảnh đại lý. Cô gái cũng không có dự định nghỉ ngơi mà kêu Mập Mạp đi vòng quanh Nhĩ Hải trước. Đương nhiên Mập Mạp biết rõ, cô ta không có ý định ngắm cảnh biển gì, chắc hẳn là tới chỗ được gọi là nơi chứng đạo kia. Rất nhanh, cô gái đã kêu Mập Mạp đỗ lại ở một nơi, sau đó ra hiệu cho anh ta trực tiếp lái xe lên núi. Nơi này cũng không có đường, nhưng Mập Mạp vẫn cắn răng nhấn chân ga. Dốc cũng không cao, nhưng mà vì không có đường nên khi lái xe hiển nhiên vẫn rất sốc này. Dần dà cô gái ra hiệu cho anh ta dừng lại giữa hai sườn dốc chưa từng được khai phá. Sau đó cô ta xuống xe. Đột nhiên Mập Mạp cũng ngoan ngoãn theo xuống xe ngay sau đấy. Tôi sẽ tìm ra trận pháp và phá giải trận pháp. Anh giúp tôi duy trì trận pháp là được, cô gái nói. Cái này tương đương với 99% công việc đều để bản thân cô gái tự làm. Mập Mạp chỉ làm có 1% còn lại thôi. Hơn nữa còn là 1% mà ngay cả người có thâm niên hiểu biết trận pháp cũng có thể hoàn thành. Dường như nhìn ra được sự khó hiểu của Mập Mạp, cô gái nói thêm một câu. Tôi sợ người bạn đó của anh phát điên, đợi sau khi tôi tiến vào lại kiên quyết không cho tôi ra ngoài. Nếu anh ta cưỡng chế cá chết lưới rách đóng trận pháp lại, vậy một người duy trì trận pháp như anh cũng sẽ bị liên lụy đấy. Vậy là tôi làm như vậy chẳng phải rất có lỗi với cả cậu ấy hay sao? Mập Mạp đáp với vẻ hơi do dự, sau đó cắn răng. Không được không được, như vậy không được. Trước đây tôi đã từng hại cậu ấy một lần rồi, suýt chút nữa hại cậu ấy và hòa thượng, Phật gia chết. Loại chuyện này tôi không muốn làm lần thứ hai đâu. Tôi đồng ý với cả anh sẽ không giết cậu ta. Cô gái liếc mắt nhìn Mập Mạp. Vì sự thăng cấp cuối cùng, nếu một người canh giữ nơi chứng đạo muốn cá chết lưới rách với tôi, anh nghĩ tôi không giết được sao? Chỉ cần tôi có thể thăng cấp được thì Phát Thành cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt thôi. Mập Mạp cắn môi. Không được, không được đả thương cậu ấy nha. Không giết anh ta. Không được làm hại cậu ấy. Mập Mạp vẫn kiên trì nói. Vậy bây giờ anh có thể chết đấy. Cô gái làm bộ giơ tay lên. Không được giết cậu ấy. Mập Mạp mang vẻ mặt kiên quyết, giống như không hề phát hiện ra bản thân nói sai. Cô gái duỗi tay giống như đang phối hợp gì đấy. Đại khái sau 3 phút, một luồng sáng màu trắng bốc lên từ dưới lòng đất. Mập Mạp thậm chí còn không cần cắm cờ bày trận pháp. Trước khi cô gái bước vào trong ánh sáng trắng và biến mất, đã trực tiếp dẫn pháp trận cho Mập Mạp. Chỉ cần anh ta vẫn luôn duy trì nó, không rối loạn là được. Mập Mạp thở dài, cũng không biết rốt cục mình làm như vậy là đang giúp Tô Bạch hay là làm hại Tô Bạch nữa đây. Nhưng mình chỉ là con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta mổ xẻ. Khi cường giả chân chính bắt đầu không nói lý nữa, thậm chí còn không ngại gánh chịu sự trừng phạt của Phát Thanh, cũng phải khư khư cố chấp theo ý mình. Vậy sự lựa chọn của bản thân thực sự không có nhiều. Vừa vặn lúc này di động của Mập Mạp vang lên. Vậy mà lại là hòa thượng gọi tới. Mập Mạp vừa phân tâm duy trì trận pháp, vừa nhận máy. Alo, hòa thượng, sao đột nhiên nhớ tôi hả? A-di-đà Phật, Mập Mạp, anh đang ở đâu, đang làm gì? Mập Mạp nghĩ ngợi một chút. Trước kia mình rời khỏi nhà của Lão Phương, đã để tìm một vị trí cho mình. Lúc này nếu nói mình đang làm chân chạy vặt theo sau một cô gái thì thực sự quá mất mặt. Nên đành mở miệng đáp. Đang chơi ở Hồng Kông thôi. Bên cạnh tôi còn có hai minh tinh nhỏ Hồng Kông đây này. Vừa mới tắm xong đã ra ngoài rồi. Anh có chuyện gì thì nói đi hòa thượng. Lát nữa Mập ra tôi còn phải làm chuyện mà hòa thượng không hỏi đâu. Vừa nói xong anh ta cố tình phát ra tiếng thở dốc. Giống như bản thân thực sự đang nằm trên giường ở một khách sạn cao cấp nào đó tại Hồng Kông hưởng thụ phục vụ vậy. Thậm chí hô hấp thay đổi còn mang theo cảm giác tiết tấu rõ ràng. Còn thật hơn cả thật. Hòa thượng đáp một tiếng, không nói gì nữa. Mập mạp vừa tiếp tục thở dốc vừa cắn răng phát ra giọng mũi. Thấy hòa thượng đột nhiên không nói gì, anh ta vỗ đét một tiếng thật giòn tan vào mông của mình, sau đó giơ điện thoại ra xa hô một tiếng: "Quỳ xuống, dạng chân ra, ngoan, đúng như thế đây." Sau đó lại nói to vào điện thoại: "Hòa thượng, rốt cuộc có chuyện gì thì nói đi, mập ra tôi sắp vào hang rồi." "A Di Đà Phật, anh nhìn sang phía tây đi." Hòa thượng nói. Mập mạp quay đầu nhìn về hướng tây, trên một mỏm núi cách đó không xa cho lắm. Mập mạp trông thấy bóng của hai người đàn ông, một người mặc áo cà sa, một người mặc đồ lạt ma. Hơn nữa, hai tăng nhân này mỗi người cầm một cái kính viễn vọng đang nhìn về phía mình. "Đừng có mơ." Lời từ chối của Tô Cơ rất dứt khoát. Ánh mắt của anh ta liếc qua người Tô Bạch và Cát Tường bên cạnh một lượt, kiên quyết nói: "Tôi thả tự bạo thần hồn, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân biến thành túi máu của cậu đâu." Một khắc này, Tô Bạch dường như nhìn thấy một nhà cách mạng kiên cường bất khuất. Nhưng mà trong lòng hắn cũng biết rõ, đừng thấy bây giờ Tô Cơ còn tàn phế hơn cả người tàn phế. Nhưng mà nếu anh ta thực sự đã quyết tâm không cho mình hút máu, thì mình cũng chẳng có cách nào ngăn cản được anh ta tự bạo. Loại chuyện chẳng được miếng lợi lộc này, Tô Bạch thực sự có hơi do dự, chỉ đành bảo: "Một là tôi sẽ không hút máu của anh đến mức anh phải rớt cảnh giới đâu, cùng lắm là rơi vào hôn mê mà thôi. Trước đó đã đồng ý không giết anh rồi, giờ hiển nhiên cũng sẽ không để anh chết. Hai là anh hà tất phải lấy mạng mình ra uy hiếp tôi. Tôi với anh không thân không thù, anh làm như kè dao lên cổ mình thì tôi sẽ để ý anh hơn một chút sao?" Túc Cơ hơi sững sờ. Anh ta cảm thấy Tô Bạch nói hình như rất có lý. Lời uy hiếp vừa rồi của mình giống như là một thiếu nữ cầm kéo chỉ vào cổ của mình và nói với cả tên bắt cóc: "Đừng có hòng vấy bẩn sự trong sạch của tôi, bằng không tôi sẽ chết cho anh xem đấy." Điều này khiến Túc Cơ rất là khó ở. Tại sao mình lại rơi vào thế hạ phong trong trường hợp này như vậy hả? Lại còn trước mặt một người phương Đông. Nhưng mà khi một bàn tay của Tô Bạch đã đặt lên bả vai của anh ta, Túc Cơ vẫn trừng mắt nhìn hắn với vẻ tức giận. Tô Bạch cũng biết rõ trong đầu của anh ta đang đấu tranh dữ rồi, nhưng mà tính đến hiện giờ cũng chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Bây giờ người canh giữ hai nơi chứng đạo đều đang ở trạng thái tàn phế rồi. Vừa vặn đúng lúc này, trong nhà lại có trộm. Thế này đúng là xấu hổ thật. Răng nanh của Tô Bạch còn chưa thực sự chọc thủng làn da của Túc Cơ, thì hắn đã cảm giác được linh hồn của Túc Cơ truyền tới một tia dao động. Mẹ kiếp! Cái thứ hàng này định tự bạo thật sao? Lão tử hút máu của anh, chứ cậu thông đít đâu hả? Răng nanh của Tô Bạch chỉ có thể tạm dừng. Sau đó hắn hung dữ nói: "Cô ả đó có thể dựa vào sức mạnh bản thân để đánh mở trận pháp mà lối vào. Anh tưởng cô ta sẽ không xem hiểu được trận pháp truyền tống ở nơi này sao?" Một cường giả tinh thông trận pháp gần như đã tiếp cận cảnh giới thính giả đại lão. Cô ta vì sự đột phá và giác ngộ cuối cùng mà không tiếc trộm đồ ở nơi chứng đạo. Anh nghĩ cô ta sẽ không thuận đường tới nơi chứng đạo phương Tây trộm luôn một vài bia mộ hay sao? Trung Quốc và phương Tây kết hợp, cô ta lại không hiểu đạo lý này chắc. Đừng chỉ lo nhìn thấy lúc này tôi đang gặp xui xẻo, nhưng mà tôi dám đảm bảo kết cục của anh sẽ không tốt hơn tôi đâu. Túc Cơ nghe những lời này, trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi. Tạm thời, cho tôi mượn máu của anh đi. Đợi chuyện này qua đi rồi, tôi sẽ tiết thật nhiều máu, như vậy trước mặt của anh rồi trả lại cho anh. Lần này coi như là người canh giữ nơi chứng đạo phương Đông và phương Tây chúng ta kết hợp làm việc đi. Chúng ta là quan hệ bình đẳng. Tôi không phải lão gia và anh cũng chẳng phải là bà hai của tôi. Đây là Tô Bạch đang chủ động bắc thang cho Túc Cơ leo xuống. Hắn thực sự có hơi dở khóc dở cười với cả người này. Cho dù có thanh cao như bản thân, nhưng mà nếu ví dụ gặp phải loại tình huống này, ngược lại mình cũng sẽ không từ chối cho người khác máu tươi. Nhưng mà Túc Cơ lại là một người coi vinh dự ngang hàng với cả sinh mệnh. Thật đúng là một dòng nước trong veo trong giới thính giả. Đây là sự hợp tác của chúng ta, cùng nhau bảo vệ nơi chứng đạo phương Tây và phương Đông, làm hết trách nhiệm của chúng ta. Túc Cơ nhìn vào mắt Tô Bạch và nói, Đúng. Tô Bạch lập tức đáp. Vậy cậu hút đi. Tú cười nhắm mắt lại giống như đã chấp nhận số phận vậy. Tô Bạch không khách sáo nữa. Răng nanh nhanh chóng cắm vào trong da của Túc Cơ. Ừng ực. Từng ngụm máu tươi bị Tô Bạch nuốt vào trong bụng mình. Túc Cơ là một cường giả thính giả cao cấp trung giai. Cộng thêm song tu ma võ, lại thêm có huyết thống của Yama no Orochi. Vì vậy máu của anh ta có giá trị cực cao. Mà dưới tiên đề giá trị máu cao có thể mang tới tác dụng cắt giảm lượng ở mức độ lớn nhất. Tô Bạch cũng đang khống chế lượng của mình để đề phòng ngừa thực sự sẽ hút máu Túc Cơ đến chết. Ngay khi hắn cảm thấy đủ rồi cũng lập tức rút răng nanh ra. Vươn lưỡi liếm khóe môi của mình, không bỏ sót một giọt máu tươi nào cả. Túc Cơ thì lại ngã xuống đất với ánh mắt vô thần. Cơ thể đã hơi teo tóp giống như vừa bị Tô Bạch thải âm bổ dương vậy. Nhưng mà kiểu máu tươi bị hút đi này thực sự cũng không có sự khác biệt về mặt bản chất với làm lô đỉnh. Chẳng qua vì thân phận ma cà đồng của Tô Bạch đã bớt đi một loại quá trình chuyển hóa năng lượng rườm rà như luyện hóa mà thôi. Mà ở bên đó, cô gái đang đi vào trong, mỗi một bước chân của cô ta dẫm lên đất đều phát ra một tiếng rung chuyển. Ngay khi bóng người của cô ta xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Bạch, hắn cũng không khỏi hít nhẹ một ngụm khí lạnh. Ba bia mộ cỡ ngang một chiếc container bị cô ta khiêng trên vai bước qua như vậy. So với tấm bia mộ kia, cô gái mỉm cười thực sự trông yếu ớt đến đáng sợ. Nhưng bản thân cô ta lại như hoàn toàn không cảm giác được. Cô gái khiêng bia mộ đến trước bậc thềm quan tài, nhìn về phía Tô Bạch đang đứng bên trong quan tài. Đến lúc này cũng cháy nhà ra mặt chuột rồi. Cô gái hiểu rất rõ một chuyện này. Trừ phi người canh giữ nơi chứng đạo Phương Đông là một tên đầu óc có vấn đề, bằng không đứng ở lập trường của đối phương, hắn không có khả năng để mình vác bia mộ đi ra ngoài như vậy. Đặt đồ xuống, người có thể rời đi. Tô Bạch đứng ở trong quan tài mở miệng nói. Ý tứ chính là chỉ cần đặt đồ xuống, vậy bên mình có thể bỏ qua chuyện cũ. Tuy rằng Tô Bạch cũng hiểu rõ đây chỉ là một câu nói thừa thãi, nhưng mà vẫn không thể không nói ra. Vì hắn biết bản thân không đánh lại được cô gái trước mặt này, nhưng mình cũng không thể không đối diện. Thật ra nếu mình và Túc Cơ không đầu óc nóng lên đánh một trận kia, thì bây giờ hoàn toàn có thể cùng liên thủ với cả Túc Cơ đối phó với cô gái này. Nếu như thế, phần thắng cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bây giờ mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Một mình đối diện với cô gái này, phần thắng thực sự không lớn. Tôi đã đồng ý với cả người khác là không giết cậu rồi đấy. Cô gái thành thật đáp. Tô Bạch không tốn suy nghĩ để nghĩ xem cô gái này đã đồng ý với cả ai là không giết mình. Nhưng mà câu trả lời của cô ta đã rất đơn giản rồi. Ý tứ chính là tôi có thể đánh bại cậu, sau đó mang bia mộ rời đi. Tô Bạch xòe bàn tay ra, ngọc tỷ nước điền trên tế đàn tự động lơ lửng, hóa thành một tia sáng màu xanh, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một khắc này hắn cảm giác được sức mạnh hàm chứa bên trong ngọc tỷ nước điền. Cũng chỉ vào lúc này, cần thiết thì ngọc tỷ nước điền mới có thể phát huy được tác dụng bàn tay mình. Còn bình thường cũng chỉ coi như là một món đồ chơi cổ tinh xảo thôi. Vậy tới đi. Quan tài dưới chân Tô Bạch lập tức bay lên, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp chở Tô Bạch đâm về phía cô gái. Cô gái vẫn khiêng bia mộ như cũ, mà Tô Bạch với khí thế hùng hổ, dường như không thể khiến cô gái xuất hiện một chút hoang mang hoảng loạn nào. Cô ta chỉ cần duỗi tay trái nhàn rỗi để đẩy về phía trước một cách bình tĩnh thôi. Dầm! Khi cánh tay trái mảnh khảnh của cô ta va chạm với cả quan tài của Tô Bạch, toàn bộ nơi chứng đạo đều rung chuyển, mà những thi thể vong hồn vốn không phân được ngày đêm, thích kêu gào khóc lóc la hét trong hoàng tuyền, lúc này đều đồng loạt im lặng. Bây giờ có hai thần tiên đang đánh nhau, bọn họ thực sự không dám dây dưa vào. Lùi! Cô gái nói ra một chữ này với vẻ như vô lực, như thể ra tay với Tô Bạch không gợi lên nổi một chút hứng thú gì cho cô ta vậy. Tô Bạch ở trước mặt cô ta giống như một em trai học tiểu học cầm câu hỏi toán học cao cấp ở tiểu học tìm chị gái đang học nghiên cứu sinh vậy. Đắc ý nói câu hỏi toán học cao cấp của mình rất khó, chị chắc chắn không tính ra được đâu. cơ thể của Tô Bạch bật ra khỏi quan tài, mà quan tài dưới người thì lại bay ngược ra sau, đâm sầm vào vách tường, sau đó rơi xuống một cách uể oải. Ngọc tỷ nước điền trong bàn tay của hắn bắn ra tia sáng khắp nơi. Những dải nước hoàng tuyền bị hút ra, hóa thành những xiềng xích hoàng tuyền uy nghiêm và đáng sợ. Xiềng xích như có sự sống tự động lao về phía cô gái. Ánh mắt của cô gái nán lại trên ngọc tỷ nước điền trong tay Tô Bạch một lúc. Sau đó đột nhiên cơ thể của cô ta biến mất. Ba tấm bia mộ vốn được khiêng trên vai cô ta lại rơi xuống hết. Nhưng mà đột nhiên bóng hình của cô ta lại xuất hiện giữa không trung. Những sợi xích hoàng tuyền bị cô ta trực tiếp bóp nát. Sau đó, ngay khi ba tấm bia mộ sắp tiếp xúc với cả mặt đất, thì cô ta đã kịp quay trở về vị trí cũ, vừa vặn kéo được bia mộ lên. Quá trình này giống như Quan Vũ chém Hoa Hùng trước khi rượu nguội vậy, đại biểu cho một loại nghiền áp. Ngọc tỷ nước điền lại nở rộ ánh sáng màu xanh một lần nữa. Lần này trên vách đá trong nơi chứng đạo bắt đầu xuất hiện những bức tranh cổ. Trong tranh cổ ghi chép lại nền văn minh của nước điền cổ. Ăn mặc, ở, đi lại đều đủ cả. Cũng hiển nhiên không thiếu chiến tranh được. Những tiếng trống, những tiếng vang giòn truyền ra giống như một đội kỵ binh tới từ nước điền cổ đang lao vùn vụt tới trong dòng sông dài lịch sử xa xôi. Thực sự tỏa ra khí thế hào hùng đáng sợ. Những tiếng hò hét, những âm thanh rít gào, thiết kỵ giống như mộng ảo sới đất lao tới. Cô gái cười hai tiếng. Có mạnh đến đâu thì cũng không thể so được với cả quân Tần đâu. Cô gái phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó trong con mắt cô ta đột nhiên lóe lên một tia sáng. Trước mắt cô ta xuất hiện một vết nứt màu đen. Thiết mã vượt sông băng như mộng ảo phi tới, lại bị cô ta hút lại vào trong hư vô. Một thế tấn công hoành tráng lại bị cô gái giải quyết một cách nhẹ nhàng và dễ dàng đến như vậy. Thực sự khí thế thì rầm rộ, mà hiệu quả thì như có bóng xì hơi vậy. Mà ngay từ đầu cho đến hiện tại, khí chất tự nhiên như ở sân nhà mình đó của cô gái càng nói với cả toàn bộ nơi chứng đạo một cách triệt để về khí thế của cô ta. Cô ta quả thật có thực lực đảo khách làm chủ, cũng quả thật đã đích thân chứng minh bản thân có thực lực này. Tô Bạch cầm ngọc tỷ nước điền trong tay, lơ lửng giữa không trung chợt cảm thấy vô lực. Hắn thậm chí còn cảm thấy về mặt thực lực mà nói không chừng có khả năng cô gái này còn mạnh hơn cả Lương Sâm một chút. Cho dù Lương Sâm đã chứng đạo, còn cô gái này thì chưa, nhưng mà cảm giác áp lực mà cô gái này mang lại cho mình thực sự quá mạnh. Hoặc là cái thứ hàng Lương Sâm vì bản thân mình không quá hiểu anh ta, cho nên tự nhiên đã bỏ lỡ gì đó chăng? Cô gái tiếp tục tiến lên. Ánh sáng từ ngọc tỷ càng ngày càng yếu. Rõ ràng ngọc tỷ nước điền cũng không có cách nào cả. Tô Bạch chỉ đành đáp xuống trước mặt cô gái. Cơ thể hơi ngồi xổm trên đất, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công. Cô gái dừng lại nhìn Tô Bạch giống như đang nhìn một món đồ tinh xảo vậy. Sau đó bật cười. Nếu cha mẹ cậu ở đây thì tôi không qua được, nhưng cậu không thể cản tôi được đâu.